One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 198, phía sau màn giao phong. Khố Lạc một phen khiến tính tình sôi động Sera Tư ra tay trước Tiêu. Làm sao? Các ngươi muốn thất ước sao? Giống như trước thất ước chính là bọn ngươi a, lúc này mới 3 ngày. Cách thời gian ước định còn có 4 ngày đâu. Ngươi chờ, chúng ta nhất định sẽ thành công. Xoẹt, điện thoại bị Sera Tư cúp máy. Khố Lạc, Song Quick cùng bên trong nải gật gật đầu. Dạng này cũng không sai biệt lắm. Mấy ngày nay ta sẽ kéo dài hướng Tịch Tư ngươi tạo áp lực. Bên trong nải gật gật đầu. Lo lắng phía dưới, biết giảm xuống phát hiện tỷ lệ của chúng ta. Đồng thời làm hai ơn na thái độ chuyển biến lúc, bọn hắn liền sẽ giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như không buông tay. Thức ứng nói, dựa theo kế hoạch, ta ngày mai lại đi tìm Sera Tư. Bên trong nải lúc này thân mặc một bộ liên y áo choàng, đem mũ một vùng, toàn bộ lập tức giấu ở áo choàng phía dưới. Đã như vậy, ta liền xuất phát đi ngải diêm thôn. Ngải diêm thôn là kiệt nhĩ dính thất đại trong thôn làng lớn nhất một cái, cũng là Sera Tư gia tộc căn cứ địa. Bên trong nải đi ra bầu trời vườn hoa, một tên A Phu Tư cảng Thanh Hải cư dân đã đợi chờ lâu ngày. Người chính là Khố Lạc nói người, đều bị áo choàng bao phủ bên trong nải. Vì nàng bình thêm một cảm giác thần bí, cái này khiến chờ người càng là khẩn trương. Cúi người gật đầu nói. Đúng, đại nhân, tiểu chuyên môn tòng sự bối tư nguyên đầu cơ trục lợi. Nhiều lần tiến về ngải diêm thôn thu mua, coi như là nhắm mắt lại cũng có thể đến. Nhiều lần nhưng chúng ta tại A Phu Tư cảng hơn một tuần lễ, cũng không nhìn thấy thương thuyền, xuất hàng lượng cũng không lớn a, hắc hắc. Đại nhân ngài có chỗ không biết, bây giờ là mùa hạ, trận gió mùa, tự nhiên thương thuyền không nhiều, đợi đến thu đông hai mùa liền sẽ nhiều lên. Hơn nữa tiểu mua sắm bối tài nguyên cũng không phải tất cả đều là bán cho thương đội. Cảng khẩu cư dân mới là lớn nhất người mua, cho nên thỉnh thoảng liền muốn đi một chuyến. Bên trong nải gật gật đầu, nói như vậy lời nói, hẳn là sẽ không làm người khác chú ý. Dẫn đường đi, đúng đúng, ngoặc kép chấm chấm, ngày đó chạng vạng tối, hai ơ na nữ sĩ bảo vệ trống rỗng tổ phòng, nhìn qua thức ăn đầy bàn đồ ăn ngẩn người. Đây là nàng là Sera Tư chuẩn bị cơm tối. Đáng tiếc, thiếu nữ chính bôn ba tại chư vị trưởng lão ở giữa. Cái kia còn nhớ được về nhà ăn cơm. Thật lâu, ai, chấm ngoặc kép, lão đầu tử, ngươi nói, muốn làm sao đây, chấm ngoặc kép, nha đầu này, đơn giản cùng ngươi năm đó giống như đúc. Chấm ngoặc kép, ở trên đảo nhiều người như vậy, thiếu đi các ngươi chẳng lẽ liền sống không nổi sao, làm gì muốn can thiệp vào đây. Chấm ngoặc kép, đột, một đạo thanh âm xa lạ ở bên trong phòng vang lên. Nghe đồn hai ơn na nữ sĩ coi trọng nhất chính là cháu gái của mình. Xem ra nói không giả. Ai? Hai ơn na bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt sắc bén đảo qua bên cửa sổ. Một người mặc áo choàng, dáng người kiều tiểu người, chẳng biết lúc nào, ngồi ở trên bệ cửa sổ, lén lén lút lút, liền mặt cũng không dám lộ sao. Không rõ nhân sĩ một cái xoay mình, đi đến bên cạnh bàn, hướng về phía hai ơn na ngồi xuống, trước mở đầu che đậy, chính là bên trong nải, chắp tay trước ngực, yêu nhã thi lễ một cái, tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân là ngày vương hải tặc đoàn cán bộ kiêm đầu bếp trưởng. Bên trong nải, hai ơn na ánh mắt lộ ra thư thái thần sắc. Các người rốt cục vẫn là tìm đến nơi này của ta. Ta xem hai ơn na nữ sĩ giống như tuyệt không. Ngoài ý muốn, không sai. Không có trợ giúp của ta, Sera Tư tuyệt đối không thể đem quạ đuổi xuống đài. Hai ơn na nữ sĩ vì sao muốn một mực kéo lấy đâu. Ta nhất định phải tận mắt xem xét các ngươi. Nhóm này Thanh Hải người, bên trong nại hé miệng cười cười. Hiện tại ngài đạt được ước muốn, không biết có gì cảm tưởng. Hyena trong mắt là hiện lên vẻ nghi hoặc. Ngươi xem lấy, ngược lại không giống như là một cái hải tặc. Ta đã thấy Thanh Hải thương nhân, bọn hắn thậm chí cũng cùng ngươi chênh lệch rất xa. Ngươi càng giống là quý tộc. Bên trong nại đón nghi ngờ của nàng, nói thẳng nói, mắt thật là tốt. Ta vốn là Tây Hải một cái đại quốc công chúa, nhưng ta đã trải qua từ bỏ thân phận của ta, bây giờ là một tên hải tặc. Tại sao phải làm như vậy đâu? Bên trong nại nghe câu hỏi của nàng, thầm nghĩ trong lòng, liền sợ ngươi không hỏi đây. Trước khi tới, bên trong nại liền đã đánh hảo nghĩ sẵn trong đầu. Bước đầu tiên chính là muốn lật đổ Hyena trong lòng đối với hải tặc cố hữu ấn tượng. Trở thành hải tặc, ta tự nhiên có chuyện xưa của ta, nhưng ta muốn Hyena nữ sĩ hỏi ra vấn đề này. Liền đại biểu ngài đối với Thanh Hải hoàn toàn không hiểu rõ. Tại Thanh Hải, làm hải tặc nhân đại gửi tới có thể chia làm 3 loại nguyên nhân. Loại thứ nhất chính là bản tính tàn bạo, không sự tình sản xuất chi nhân. Loại thứ hai thì là hướng tới tự do, khát vọng mạo hiểm chi nhân. Cuối cùng một loại thì là bị buộc bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ người. Ta đoán ngươi sẽ nói các ngươi là loại người thứ ba. Bên trong nại gật gật đầu. Không sai, Thanh Hải bên trên thế lực lớn nhất xưng là thế giới chính phủ. Này cơ cấu đã trải qua thống trị Thanh Hải 800 năm lâu. Nhưng lâu dài thống trị là mang ý nghĩa mục nát. Mục nát thống trị tất nhiên nghênh đón phản kháng. Thuyền trưởng của ta thực tế cũng là quý tộc xuất thân, lại bị thế giới chính phủ tự dưng áp bách, cuối cùng đi lên hải tặc con đường. Cho nên ngày vương hải tặc đoàn từ trên căn liền cùng với những cái khác đoàn hải tặc không giống nhau. Chúng ta từ trước tới giờ không cướp bóc thôn trang, đến mỗi một chỗ, tất nhiên sẽ vẽ thành mà chỉ, cùng dân bản xứ ở chung hòa thuận, hợp tác cùng có lợi. Hyena hỏi lại nói, thế nhưng là nói miệng không bằng chứng, bà lão lại không cách nào đi Thanh Hải nghiệm chứng thanh danh của các ngươi. Bên trong nại tự tin, nói, kỳ thật cũng không cần nghiệm chứng. Ta nhớ ngài hẳn là rất dễ dàng nghĩ đến, trước đó gặp phải Kiệt Nhĩ Cáp Đức cùng một bọn hành vi, mới là tiêu chuẩn hải tặc nghề. Nếu chúng ta cùng bọn hắn giống nhau, phương thức đơn giản nhất, chính là đem bọn hắn diệt đi, sau đó trở lại đón quản bọn họ phía trước nhân vật. Bên trong nại lời nói chính đánh trúng Hyena tâm khảm, xác thực. Chỉ cần muốn từ Kiệt Nhĩ Dính đạt được lợi ích, tả hữu cũng cần cùng Kiệt Nhĩ Cáp Đức một đám một trận chiến. Cần gì phải tốn công tốn sức làm như thế vừa ra đâu? Bên trong nại gặp Hyena tựa hồ có chút ý động, tiến tới tăng giá cả nói. Ngoài ra, Kiệt Nhĩ Dính có thể là thái bình quá lâu, dẫn đến các ngươi thực lực quân sự quá mức suy yếu. Lấy thiên vương thực lực, nếu muốn mạnh đến, các ngươi căn bản là không có cách chống cự. Lời này Hyena liền không thích nghe. Tiểu cô nương, đừng quá mức tùy tiện. Người biết Kiệt Nhĩ Dính sinh ra bao nhiêu thanh niên trai trắng sao? Vẻn vẹn một người một ngụm nước miếng, các ngươi chỉ sợ cũng chấm ngoặc kép. Ai ngờ, bên trong nại ngược lại cười khẽ. Cho nên nói, Kiệt Nhĩ Dính vẫn là thái bình quá lâu. Ngài có biết hay không, ngang ngược tồn tại, thuyền trưởng của chúng ta là vạn người không được một bá vương sắc bá khí người sở hữu. Chỉ dựa vào khí thế, liền có thể đem phương viên số trong vòng trăm thước người chấn choáng. Điểm này, tôn nữ của ngài Sera tư thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ đây, nhân số, đối với chúng ta loại này cấp bậc đoàn hải tặc mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Hyena trong lòng chấn động mãnh liệt, thốt ra, bá vương sắc. Bên trong nại thần sắc hơi động, xem ra ngài là biết ngang ngược tồn tại, dạng này thì dễ làm hơn nhiều. Ngài tùy thời có thể đi tìm tôn nữ của ngài nghiệm chứng thật giả. Hyena xác thực biết ngang, ngược tồn tại, là một cái truyền thừa đã lâu gia tộc. Trọng yếu như vậy, tin tức vẫn có thu nhận, mà trong đó câu có liên quan tới bá vương sắc ghi chép. Bình thường có được bá vương sắc người, tất là vương người chi tư. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng Hyena dù sao già thành tinh, kinh nghiệm phân phó, rất nhanh ổn định lại tâm thần. Chuyển đổi chủ đề, vô luận như thế nào, ta vẫn là có một cái vấn đề. Vì sao các ngươi nhất định để đem Seratu đẩy lên sân khấu? Bên trong kiên nhẫn nghĩ. Ai nói chúng ta nhất định phải đẩy Seratu? Rõ ràng là Tịch Tư ngươi đề nghị. Đang muốn mở miệng, một tia chớp xẹt qua trong lòng. Nàng hiểu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.